Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242 nhân tính. 3. Cuối tháng 10, một cỗ dòng nước lạnh từ phương Bắc bôn tập mà đến. Lòng đầu thôn người nhao nhao thay đổi giày y phục, trên người bọn họ lạnh, nội tâm lạnh hơn, ngao mộc dương chưa? Thi thể bị đưa đến trên thị trấn nhà tang lễ, nhìn qua người trong thôn sau khi trở về không khỏi thất hồn lạc phách. Thảm, quá thảm, tiểu dương ca thật tốt cá nhân, kết quả hiện tại cũng rơi không được cái toàn thây. Dương ca hồi thôn liền giúp lão nhân tu phòng che phòng, mang người trong thôn rời bến kiếm tiền, thật sự là sửa cầu bổ đường không có xương xương cốt. Giết người phóng hỏa kim đai lưng. Ai, chỉ cần cùng Ngao Mộc Dương liên quan chủ đề, đa số người cuối cùng đều là hóa thành một tiếng thở dài. Ngao Đại Quốc, Ngao Mộc Đông đám người hai ngày này không nghỉ ngơi, cũng không có tái xuất biển. Bọn họ đã vì Long Đầu Chi Tử cảm thấy thống khổ, lại vì chính mình tương lai cảm thấy lo sợ bất an. Tuy trên lý luận nói, Ngao Mộc Dương là bị cá mập ăn tươi nửa khúc trên thân thể chết đi, nhưng trên thực tế bọn họ rõ ràng hắn là bị Hắc Giao hội giết chết. Ngày đó hiệp trợ biển cảnh đuổi bắt Hắc Giao sẽ đi tư phạm hành động là Ngao Mộc Dương dẫn đầu, bọn họ cũng tham gia, không biết đều đợi bọn hắn đem là cái gì. Khá tốt, đợi trong thôn là an toàn. Tô Kim Nam lưu lại hai cái biển cảnh đợi trong thôn, trên người mang theo thương, ngày đêm giám thị làng trài qua lại người xa lạ. Cùng ngày ấy nghe được Ngao Mộc Dương tử vong, Tô Kim Nam lòng tràn đầy tuyệt vọng, không riêng là bởi vì hắn cùng Ngao Mộc Dương cảm tình, càng bởi vì chuyện này cùng hắn có quan hệ, cùng hắn công tác có quan hệ, trợ giúp biển cảnh bắt tặc dân chúng bị tặc trả thù chí tử. Về sau cái khác dân chúng còn dám trợ giúp bọn họ sao? Tô Kim Nam không có trước khi đi than trấn, hắn dừng lại ở trấn trong sở công an, không ngủ không nghỉ nghiên cứu trên biển giám sát và điều khiển tư liệu. Từ Kiệt nhìn trên bàn một đống lam bình Red Bull cùng cà phê túi, nói, đi, Tô đội, trở về ngủ một giấc a. Tô Kim Nam trừng mắt đỏ bừng ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Kiệt. Ta mẹ nó nhất định phải tìm đến Hắc Giao hội dư nghiệt. Ta mẹ nó nhất định phải đưa bọn chúng đem ra công lý. Nghe nói như thế, tuổi trẻ Tống Công Minh tinh thần chấn động. Đây mới là nhân dân vệ sĩ. Nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, Tô Kim Nam lại đem gắn đầy tơ máu ánh mắt phóng tới trên màn ảnh máy vi tính. Một lát nữa, tay hắn cơ vang lên, hắn tiện tay nghe, uy, ta Hồng Dương biển cảnh chi đội Tô Kim Nam, gì, ốc ngày, cũng không dám đùa cợt a, thực, báo cho chi đội trước chớ đi, đều ta, nhanh chóng cúp điện thoại, hắn đứng người lên lạnh lùng nói, Từ Kiệt đâu này, Tống Công Minh nói, Tô đội, chúng ta từ sở hồi văn phòng. Tô Kim Nam cầm lên chính mình chế phục cùng thương vừa chạy ra ngoài. Vậy toán, ta có việc gấp đi trước. Hắn đi 2 đến 3 giờ thời gian, một chiếc điện thoại đánh tới. Tống Công Minh tiếp, trong điện thoại vang lên Ngao Đại Quốc thanh âm. Uy, Tống cảnh quan, Tô đội trưởng ở các ngươi chỗ đó không? Tống Công Minh nói, có việc gấp vừa đi. Như thế nào Đại Quốc thúc? Ngao Đại Quốc nói, ai, trong thôn có chút việc nháo đằng, ta nghĩ để cho Tô đội trưởng qua trấn một chút chàng tử. Tô đội trưởng không tại cho dù, ta có việc gấp, trước treo a, tắt điện thoại, hắn đối với bên người mấy người lắc lắc đầu nói, Tô đội trưởng không tại trên thị trấn, bảo sinh khí Ngao Thiên Bàn nói, không cần phải Tô đội trưởng, chúng ta chính mình đi qua cho Long Đầu khóa cửa, mẹ nó. Long Đầu còn không có hạ táng đâu. Người cẩu Nhật Ngao Thiên Tín liền nghĩ cướp nhà hắn sản. Đứng ở môn khẩu Ngao Thiên Tín ngạnh lấy cái cổ nói, đại bàn, ngươi nói cái gì đó? Ai cướp gia sản à nha? Ngao Tiểu Ngưu chặn cửa, lạnh lùng nói, ngươi không biết xấu hổ lão cẩu rồ, ta Dương Thúc không chết, nhà tang lễ trong kia cái mới không phải ta Dương Thúc. Ngươi đừng muốn vào nhà hắn cửa. Ngao Thiên Tín mang theo một đại gia tử đã sớm đi đến Ngao Mộc Dương nhà cũ môn khẩu. Hắn mí mắt khẽ đảo nói, ngươi thằng nhãi con biết cái gì? Cút sang một bên, đây là nhà ta phòng ở, đây là ta Dương Thúc phòng ở. Ngao Tiểu Ngưu khàn cả giọng quát, Ngao Thiên Tín lưu manh tử Ngao Trạng Nguyên chỉ vào hắn nói, cút khai mở a, nếu không đừng nói ta không niệm một cái thôn nhân tình đánh ngươi. Ngao Tiểu Ngưu kêu lên, các ngươi muốn vào đi, liền từ ta trên thi thể vượt qua đi. Nghe lời này, vây xem người trong thôn cười rộ lên. Có người nói, kịch truyền hình hại người rất nặng. Ngao Tiểu Ngưu cũng không phải đùa cợt. Thiếu niên trừng to mắt, căng thẳng cơ bắp, tối như mực trên mặt toàn bộ đều đứng đắn bộ dáng. Ngao Phú Quý một nhà ngăn cản ở bên cạnh, nói, Trạng Nguyên, ngươi động Tiểu Ngưu một ngón tay thử một chút. Nhìn ta hôm nay không đem ngươi đại tràng cho ngươi triệt xuất ra. Triệt ngươi tê liệt, về nhà triệt gu an. Ngao Trạng Nguyên há miệng liền mắng người. Ngao Phú Quý xúc động nắm lên nắm tay. Ngao Trạng Nguyên cần đẩy bên người Tương Chính Lỗi nói. Tỷ phu, này kinh sợ trước kia nhìn lén qua tỷ của ta tắm rửa. Đánh hắn, Tương Chính Lỗi nghiêu trừng mắt. Phác Thảo à, lão tử chùy chết ngươi. Người cao mã đại Ngao Mộc Đông đẩy ra đám người lao tới. Ngươi từ bên ngoài đến cóc tại thôn chúng ta còn ngờ lớn lối. Ngươi nghĩ chùy chết ai? Càng người cao mã đại Ngao Thiên Lai bị hắn ngay tiếp theo đẩy ra. Hắn sờ sờ cái mũi nói, muốn đánh nhau nha, các ngươi có thể đánh không lại ta. Thực, Ngao Thiên Lai người ngu ngốc tính khí tốt. Có thể hắn từ nhỏ sử dụng ngây ngô ăn uống thả cửa. Dài một bức hảo thân thể. Không biết hắn ngu ngốc người chỉ xem hắn bộ dáng tuyệt không dám khiêu khích hắn. Ngao Thiên Tín ngăn lại nhi tử. Con rể, hắn lớn tiếng nói. Các ngươi làm gì? Các ngươi làm gì? Ta là Ngao Mộc Dương đại bá. Phòng này cũng không phải là Ngao Mộc Dương. Là đệ đệ của ta Ngao Thiên Đang. Hiện tại đệ đệ của ta một nhà không ai, đồ vật chẳng phải đều là ta. Vợ hắn nói, đúng đấy, chúng ta thế nhưng là hỏi qua luật sư. Ngày hôm qua liền hỏi luật sư. Luật sư nói dựa theo pháp luật quy định, phòng này cùng bên trong đồ vật đều là chúng ta một nhà. Nói đến đây, nàng nhịn không được cao hứng muốn cười. Ngao Mộc Dương này vừa ra sự tình. Cao hứng nhất chính là Ngao Thiên Tín một nhà. Ngao Mộc Dương thế nhưng là hắn cháu ruột. Pháp luật mà nói, Ngao Mộc Dương sau khi qua đời, hắn tương ứng tài sản cũng sẽ bị Ngao Thiên Tín một nhà sở kế thừa. Một tòa lầu nhỏ, một cái đại nước ngọt nuôi dưỡng trì. Nhà cũ trong vẫn nuôi cẩm tú Long Hà. Trên bến tàu đỗ lấy một tòa mới tinh thuyền đánh cá. Đây đều là nhà bọn họ. Ngao Thiên Tín trước tiên đi trên thị trấn xem qua Ngao Mộc Dương thi thể. Sau đó hắn vốn định trực tiếp tới cướp đoạt gia sản. Có thể hắn khôn khéo nữ nhi Ngao Mộc Lan ngăn lại hắn. Để cho hắn trước liên hệ luật sư, dựa theo pháp luật tới làm việc. Dù sao từ pháp luật mà nói, đây hết thảy đều là bọn hắn ra. Khi đó bọn họ tới bắt những cái này gia sản, nhưng chỉ có danh chính ngôn thuận. Đám người hỗn loạn lên, hai bang rằng co người ai cũng không chịu nhượng bộ, rằng co nửa ngày, hai bên một cái lực ồn ào một hai giờ cũng không có kết quả. Thời điểm này có người hô, Lộc lão sư, Lộc chấp tử xuyên qua đám người đi tới cửa lạnh lùng hỏi. Đây là làm gì vậy? Ngao Thiên Tín chẳng biết xấu hổ nói. Làm gì vậy? Tới tiếp thu nhà của ta gia sản nha. Lộc lão sư ngươi là luật sư, ngươi nói dựa theo pháp luật quy định, hiện tại nhà này sản là ai ra? Lộc chấp tử nói, Ngao Mộc Dương, Ngao Thiên Tín nói, Ngao Mộc Dương chết cái rắm. Lộc Chấp Tử khuôn mặt treo xương, cả giận nói, ai nói, thi thể ngay tại nhà tang lễ trong, liền đầu cũng không có. Ngao Trạng Nguyên lớn lối kêu lên, câm miệng, DNA kiểm tra đo lường kết quả đi ra sao? Lộc Chấp Tử cắt đứt hắn lời lạnh lùng nói, DNA kiểm tra kết quả không có xuất ra, hết thảy không thể giữ lời. Nơi này đồ vật, ai cũng không cho phép nhúc nhích. Ngao Trạng Nguyên ngang ngược nói, quản ngươi đâu, dù sao việc này với các ngươi có quan hệ gì? Cút sang một bên, hắn đột nhiên xông về phía trước, thoáng cái cầm ngăn tại môn khẩu Ngao Tiểu Ngưu cho phá khai. Sau đó đẩy cửa ra chạy vào, Ngao Mộc Thành cả giận nói, Dương ca chó đâu này? Cắn chết này không có lương tâm cẩu nhặt. Dương ca chó trên thuyền, này 4 ngày một mực đợi trên thuyền chờ Dương ca trở về. Ai gọi nó cũng vô dụng, còn có kia con mèo, chúng đều trên thuyền chờ Dương ca. Tang Thiên Lương Ngao Thiên Tín, này người một nhà liền con chó cũng không bằng nha. Ồ, mau nhìn, có ở trên trời máy bay, nhà ai phi cơ trực thăng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.